Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1460, chương 1461, Lăng Phong. Tịch Vũ Thành, là Giang Vĩnh Hoàng Thành nhất biên cảnh một tòa quận thành. Cùng Giang Vĩnh Hoàng Thành tiếp giáp một tòa hoàng thành, là Đạt Lan Hoàng Thành. Cái này hai tòa hoàng thành phân thuộc khác biệt thế lực. Giang Vĩnh Hoàng Thành thuộc về nhân tộc Thiên Đế thế lực, mà Đạt Lan Hoàng Thành thì là thuộc về ma tộc Thiên Đế thế lực. Cái này hai tòa hoàng thành ở giữa là tử địch, quanh năm chinh chiến, tử thương vô số. Lúc này, Tịch Vũ Thành bên ngoài trong một khu rừng rậm rạp, có một tiểu đội nhân tộc võ giả đang ở tuần tra. Những võ giả này mặc dù là thần đạo cường giả, thế nhưng từng cái nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc chế thức y phục, hành động ở giữa phối hợp có tốc độ, cũng không giống như những cái kia phổ thông võ giả lười nhác. Đội trưởng, Bách Phu trưởng đại nhân cũng quá bất công, vì sao mỗi lần phân gả cho chúng ta tiểu đội nhiệm vụ tuần tra đều là loại này hoang vu chi địa? Đúng đấy, tiếp tục như vậy chúng ta làm sao lập quân công a? Đội trưởng, lẽ nào chúng ta cứ như vậy nén giận xuống dưới sao? Ngoặc kép, tuần tra bên trong, một đám động huyền cảnh binh sĩ càng không ngừng oán giận. Oán giận đối tượng là một cái khuy thiên sơ kỳ quan quân. Tất cả im miệng cho ta. Chúng ta đều là binh sĩ, không phải đánh bậy đánh bạ tu hành giả. Quan trên để cho chúng ta đi đâu? Chúng ta phải đi đâu? Các ngươi cái nào nói nhảm nhiều như vậy? Quan quân quát lạnh, quả nhiên, hắn một phát nộ, người khác nhất thời ủ rũ đi. Một lát nữa, một sĩ binh lại nói, đội trưởng, chúng ta là thay ngươi không đáng a. Luận thực lực, bàn về lịch, ngươi cũng so Lưu Trường không tên kia mạnh, dựa vào cái gì mỗi lần công lao đều là hắn cho chiếm? Chẳng phải bởi vì hắn là Bách Phu trưởng cậu em vợ sao? Quan quân sắc mặt phát lạnh, lạnh lùng nói, lời này, ra khỏi miệng ngươi, vào được tai ta, nói hưu nói vượn nữa. Bố trí quan trên không phải, xử theo quân pháp, binh sĩ kia le lưỡi, không dám nói nữa, có người. Quan quân bỗng nhiên tâm sinh cảnh báo, lập tức điệu bộ, để cho mọi người cảnh giác, những người này quanh năm tại bên bờ sinh tử đi khắp. Đối nguy hiểm 10 phần cảnh giác, phía trước có một chút dị động, bọn hắn là có thể phát hiện, cái tiểu đội này thành viên ở giữa phối hợp hết sức ăn ý. Nhất thời hóa thành mấy đạo tàn ảnh, hướng về mục tiêu súng lại đi qua, siêu siêu siêu, mấy người thân hình rơi vào trên một miếng đất trống. Nhìn thấy bên này tình huống, đều là vẻ mặt kinh ngạc, một cái nhìn qua hơn 20 tuổi thanh niên nhân, đang ở nướng một con thỏ, một luồng hương vị thổi qua, mấy người nước dãi cũng không nhịn được nhỏ xuống tới. Nhìn thấy mấy người này đột nhiên xuất hiện, thanh niên nhân không có chút nào ngoài ý muốn thần sắc. Ngược lại cười nói, mấy vị quân gia xem bộ dáng là đang đi tuần, khổ cực. Có muốn hay không nếm thử? Quan quân nhìn thấy là cái nhân tộc thanh niên nhân, tâm tình khẩn trương cũng là thư giãn hạ xuống. Người trẻ tuổi này cảnh giới không thấp, đã là khuy thiên sơ kỳ. Thế nhưng quan quân trong mắt nhưng là 10 phần khinh thường. Hắn thấy, người trẻ tuổi này nhất định là nội thành một cái con em đại gia tộc. Không biết trời cao đất rộng đi ra lịch luyện. Cái này ra hỏa cư nhiên bả nơi đây trở thành nhà mình hậu hoa viên. Ở chỗ này thỏ nướng ăn, thực sự là không biết chữ, chết, viết như thế nào. Người cũng đã biết nơi đây là địa phương nào. Quan quân không chút nào chấp nhận nợ nần. Hừ lạnh nói, thanh niên nhân kéo xuống một khối thịt thỏ, cắn hai khẩu, cười nói, tại hạ còn thật không biết nơi đây là địa phương nào. Quan quân nhướng mày. Hiển nhiên đối thanh niên nhân rất là không thích, như vậy lỗ mảng ra hỏa, đáng đời chết ở chỗ này. Oanh, quan quân giơ tay lên chính là một trường, bả vỉ nướng trực tiếp đánh thành cho. Hừ, ngọn núi lớn kia phía sau chính là ma tộc lãnh địa. Ngươi cư nhiên dám ở chỗ này nướng thịt thỏ ăn, thực sự là không biết chữ, chết viết như thế nào. Không muốn chết, hiện tại lập tức xéo ngay cho ta. Quan quân hừ lạnh nói, mặc dù người trẻ tuổi này với hắn cảnh giới sấp xỉ, thế nhưng hắn căn bản không bả thanh niên nhân này để vào mắt. Bọn hắn những thứ này quanh năm cùng ma tộc chém giết binh sĩ, quanh năm đi khắp tại bên bờ sinh tử, so đồng cảnh giới võ giả cường quá nhiều. Người trẻ tuổi này vừa nhìn chính là không có thấy qua việc đời công tử ca. Ra chiến trường bị mấy cái động huyền cảnh giới ma tộc một vây, không chừng đã bị mài từ từ cho chết. Quan quân vốn là xem thanh niên nhân khó chịu, loại này tìm đường chết hành vi rất có thể đưa tới địch nhân. Hắn còn tưởng rằng đối phương hội phát hỏa, sau đó chính mình nhân cơ hội giáo huấn đối phương dừng lại. Nhưng là thanh niên nhân chẳng những không có tức giận, ngược lại cười hì hì nói, ngươi nói đối mặt chính là ma tộc lãnh địa. Hắc, quá tốt, cái này sơn lâm quá rộng lớn, ta ở bên trong lạc đường, còn tưởng rằng đi nhầm phương hướng, không nghĩ tới đánh bậy đánh bạ, còn tìm đối. Đúng, các ngươi là người nào quân đội, còn thu người không? Ha ha ha, chỉ ngươi bộ dáng này, ra chiến trường đều sống không quá 10 tức, còn muốn gia nhập chúng ta? Đừng xem ngươi là khuy thiên sơ kỳ, chúng ta cái này mười mấy người cùng tiến lên, là có thể đem ngươi gạt ngã. Ngươi tin không tin? Tiểu tử, lấy ở đâu hồi đi đâu đi, loại người như ngươi nhà ấm đóa hoa, không thích hợp tới chỗ như thế. Ngoặc kép, thanh niên nhân lập tức đưa tới đội viên một hồi cười vang. Quan quân ngược lại là có chút ngoài ý muốn liếc hắn một cái, nói, ngươi tên là gì? Tại sao muốn tòng quân? Thanh niên nhân cười nói, ta gọi Diệp Viễn, nghe nói ma tộc cường giả không chuyện ác nào không làm, tàn sát bừa bãi giang Vĩnh Hoàng Thành. Ta cũng muốn vì nhân tộc ra một phần lực. Người trẻ tuổi này không phải người khác, chính là vạn dặm xa xôi chạy tới giang Vĩnh Hoàng Thành Diệp Viễn. Lúc này khoảng cách Diệp Viễn từ Võ Mông Vương Thành chạy ra đã qua thời gian 3 năm, mà giang Vĩnh Hoàng Thành chính là Diệp Viễn tầm nhìn. Diệp Viễn muốn tìm Tần Hiểu báo thù, liền muốn rất nhanh tăng thực lực lên, mà tăng thực lực lên phương pháp tốt nhất tự nhiên là chiến đấu. Thế là tại Vô Trần theo đề nghị, Diệp Viễn đi tới nhân ma hai đại thiên đế lãnh địa chỗ giao hội, chính là chỗ này giang Vĩnh Hoàng Thành, mà Đạt Lan Hoàng Thành chính là thuộc về Cửu Thương Thiên Đế dưới trướng. Diệp Viễn tới bên này cũng là hy vọng điều tra về Tiên Lâm Thiên Tôn, cùng với trước đây phái Tạp Nặc tiến nhập Tiên Lâm thế giới đầu sỏ gây nên tin tức. Đến khu vực này, Diệp Viễn tự nhiên không dám ngự kiếm phi hành, rêu rao khắp nơi, một khi đưa tới ma tộc cường giả, hắn chết cũng không biết chết như thế nào. Thế là, hắn ở nơi này trong rừng rậm lạc đường, không nghĩ tới, vừa lúc gặp phải cái tiểu đội này tuần tra. Quan quân vỗ vỗ Diệp Viễn bả vai, nói, tiểu tử không sai, có đảm lược, bất quá, cũng có thực lực mới được. Đừng xem ngươi theo ta cảnh giới sấp xỉ, có tin ta hay không một chiêu là có thể đem ngươi đánh ngã. Diệp Viễn cũng lười cùng hắn tính toán, cười nói, ha ha, nhìn ra được đại ca thực lực mạnh mẽ. Bất quá, đều cũng phải cho ta một cái lịch luyện cơ hội, có phải không? Lời này ngược lại cũng không phải khen tặng, hắn có thể cảm giác được quan quân này khí huyết cường đại, thần nguyên cô đọng, thực lực sợ rằng hơn xa cùng giai. Quan quân ngẫm lại, cảm thấy Diệp Viễn nói cũng có lý do, gật đầu nói, tốt, cái kia ngươi theo chúng ta hồi quân doanh, thế nhưng ta nói rõ mất lòng trước được lòng sau, gia nhập quân doanh là yêu cầu khảo hạch. Có thể thông qua hay không? Liền xem chính ngươi. Diệp Viễn cười nói, đó là đương nhiên. Quan quân gật đầu nói, ta gọi Lăng Phong, ngươi có thể gọi ta Lăng đội trưởng. Đang khi nói chuyện, Lăng Phong biến sắc, trên trăm đạo thân hình từ trong rừng rậm thoát ra, trực tiếp đưa bọn họ cái tiểu đội này bao bọc vây quanh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.